Chương 996, Chí mạng truyền tống. Chương 996, Chí mạng truyền tống. Kim Tâm Nguyệt liên tiếp hít sâu vài chục lần, đều không thể khống chế hàm răng của mình không cắn đến đầu lưỡi, thở dốc nói, sư tôn nói là, ta phát hiện xích chiều kế hoạch, là phụ thân cố ý để cho ta phát hiện, mà đó cũng không phải chính thức xích chiều kế hoạch, chỉ là một cái khác tầng ngụy trang. Lý Diệu hỏi ngược lại, ngươi không biết là, dùng vạn yêu liên quân thống soái, huyết yêu giới trên danh nghĩa linh tụ mà nói, cái này xích chiều kế hoạch, không khỏi quá đơn giản thô bạo, thậm chí là quá ngây thơ hơi có chút sao. Kim Tâm Nguyệt bộ ngực nhanh chóng phập phồng lấy, ánh mắt đều có chút tăng dã, lẩm bẩm nói, phụ thân lại dám gạt tất cả mọi người sao? Cái kia chính thức xích chiều kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Sư tôn lại là làm sao mà biết được có như vậy? Trong nháy mắt, Kim Tâm Nguyệt quả thực muốn hoài nghi, sư tôn của mình cùng phụ thân căn bản chính là cùng Lý Diệu khoanh chân mà ngồi, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve huyệt thái dương, giảm bớt đại não bởi vì cao tốc vận chuyển mà sinh ra bạo tạc giống như áp lực, tỉnh táo phân tích nói, vì phá giải xích chiều kế hoạch, ta một mực đang tự hỏi một vấn đề, cái kia chính là mấy chục vạn, trên trăm vạn vạn yêu liên quân, đến tột cùng muốn như thế nào truyền tống đến tinh diệu liên bang nội đi? A đây thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới đang tại dung hợp chính giữa, giống như là hai cái trứng gà chậm rãi đụng phải cùng một chỗ, mà ưu ám tuyệt vực tiểu là hai cái trứng gà phát sinh va chạm, đã bị đập vỡ tiếp xúc điểm, tại đây vo chư nở dê căn bản đều thoái mất, bên trong lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tự nhiên có thể tự do lưu thông. Cho nên theo ưu ám tuyệt vực, tiêu tương đối dễ dàng truyền tống, thậm chí đều không cần thi pháp, sẽ sinh ra thập phần ổn định lỗ đen tự nhiên. Nhưng là, thông qua được ưu ám tuyệt vực trùng động về sau, đối mặt chính là mênh mông bắt ngát đại hoàng, đối với hậu cần tiếp tế áp lực thật lớn. Phá hiểu chi chiến về sau, đại hoang bên trên nhân tộc thành trấn đều bị chủ động buông tha cho, tất cả mọi người di chuyển đã đến cự nhận quan đằng sau. Tiêu tính toán vạn yêu liên quân muốn đốt giết đánh cướp, đều tìm không thấy con mồi. Cho nên, theo con đường này tiến quân, là không thể thực hiện được, mặc dù huyết yêu rơi dốc toàn bộ lực lượng. Đều là không công chịu chết phụ thân ngươi, chỉ có thể cách khác lối tắt, biểu hiện ra thoạt nhìn. Hắn tìm là năm đó đông cực yêu quốc mở bí mật trùng động, muốn từ nơi này đầu liên bang phía sau đường nhỏ vụng trộm địa thẩm thấu đi vào. Kim Tâm Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, chẳng lẽ không phải Lý Diệu nói, có phải hay không, phân tích một chút đã biết rõ. Thứ nhất, năm đó đông cực yêu quốc mở cái này đầu bí mật trùng động, là vì nhường số rất ít quý tộc lưu vong đến huyết yêu giới, cái này đầu trùng động quy mô lại hội nhiều đến bao nhiêu nhiều ổn định nhường mấy ngàn, mấy vạn quý tộc. Tại mấy năm thời gian nội, từng nhóm lưu vong đến huyết yêu giới là một sự việc. Nhường mấy chục vạn, trên trăm vạn trang bị đến tận răng, có được cỡ lớn chiến tranh trang bị quân đội, tại trong nháy mắt tiểu chuyển tống đến thiên nguyên giới, lại là một chuyện khác rồi. Ngày xưa đông cực yêu quốc, thực lực cũng không phải đặc biệt cường, bằng không tiểu cũng không bị tinh diệu liên bang tiêu diệt. Tại bấp bênh chi tế, bọn hắn thật sự khả năng mở một nội quy mô hình to lớn như thế trùng động sao? Mà cái này đầu trùng động hội ổn định đến loại trình độ này. Trải qua 500 năm tuế nguyệt xâm nhập đều không chôn vùi đấy sao? Xuyên Việt trùng động, phong hiểm cực cao, hơi không cẩn thận, cả chi đại quân đều sẽ bị lạc tại bốn chiều không gian trong gió lốc. Tùy tiện một cái gợn sóng, thì có thể nhường một gã cường giả triệt để chôn vùi. Một gã yêu hoàng muốn là thông qua loại này cực không ổn định trùng động truyền đưa qua, người là quá khứ rồi, lại phát hiện tâm can tỳ phổi thận đều nhét vào trên nửa đường, chẳng phải là rất xấu hổ? Cái này rất giống tại vách núi vách đá tầm đó, dựng lấy một đầu 500 năm trước sửa chữa và chế tạo, đã sớm lâu năm thiếu tu sửa. Xốp giòn nát không chịu nổi cầu treo, mà vách núi ở giữa trong sân cốc, còn quanh năm thổi mạnh cửu cấp phong bạo, làm cho cầu treo lảo đảo. Tuy thời đều mệt rã rời bộ dạng phía dưới, nhưng lại sóng dữ mãnh liệt, vạn kiếp bất phục vượt sâu phụ thân ngươi lại muốn cho thiên quân vạn mã, đều từ nơi này đầu cầu treo đi qua. Hắn có bệnh ác. Kim Tâm Nguyệt há to miệng, không lời nào để nói. Lý Diệu tiếp tục nói, còn có, phụ thân ngươi xích chiều kế hoạch, tuyên bố muốn dựa vào đông cực yêu quốc tại 500 năm trước còn sót lại phản công căn cứ, với tư cách vạn yêu liên quân tiến lên cứ điểm. Thế nhưng mà, theo ta được biết, tinh diệu liên bang đối với ngày xưa đông cực yêu quốc di tích khai quật thập phần thấu triệt, tại vùng duyên hải vùng theo không tìm được qua quá mức nguyên vẹn phản công căn cứ. Mặc dù đông cực yêu quốc thật sự để lại cái gì phản công căn cứ, tại đường ven biển cái nào đó thập phần che giấu địa phương, hay vẫn là vấn đề kia, trải qua 500 năm nước biển xâm nhập, những căn cứ này đầy đủ có thể tin được không đầy đủ dung nạp nhiều như vậy vạn yêu liên quân sao? Những duy trì kia căn cứ phụ trận cùng yêu khí vẫn còn vận chuyển sao? Hướng chi, Đông Cực yêu quốc cùng huyết yêu giới tuy nhiên cùng thuộc yêu tộc, nhưng song phương tại sinh hóa kỹ thuật phát triển bên trên. Trọng điểm điểm hay vẫn là hơi có bất đồng, Đông Cực yêu quốc chuẩn bị những phản công kia vật tư, thật sự có thể cùng huyết yêu giới cường giả, sinh hóa chiến thú cùng yêu ma chiến hạm, hoàn mỹ kiêm dung sao? Ta không tin. Những vấn đề này, phụ thân ngươi hội không có nghĩ sâu tính kỹ qua cho nên, vấn đề của ta tiểu là cái này đầu bị phủ lên được vô cùng kỳ diệu, được xưng có thể nối thẳng liên bang đông bộ hải khu bờ sông Đông Cực yêu quốc bí mật trùng động, thật sự tồn có ở đây không kim. Tâm Nguyệt như bị sét đánh, cơ hồ si ngốc, vội la lên, có thế, thế nhưng mà, nếu như cái này đầu trùng động cũng không tồn tại, vạn yêu liên quân vừa muốn như thế nào chuyển đưa qua Lý Diệu nheo mắt lại. Lẩm bẩm nói, đây chính là ta một mực đang suy tư hạch tâm vấn đề, có hay không một loại biện pháp, có thể đem huyết yêu giới tinh nhuệ nhất thiên quân vạn mã, lập tức phóng đến tinh diệu liên bang trái tim đây nói ví dụ, kiến tạo nào đó siêu cấp truyền tống trận, cưỡng ép xé rách lưỡng cái. Thế giới tầm đó yếu ớt bích trướng, một mũi tên xuyên tim, được hay không được Kim Tâm Nguyệt chần chờ một lát, lắc đầu nói, huyết yêu giới có lẽ không có như vậy kỹ thuật, chúng ta kiến tạo đại quy mô nhất siêu cấp truyền tống trận. Tiểu là huyết yêu chi nhãn dô y kiến tạo huyết yêu chi nhãn, dùng đem gần 10 năm, huyết yêu giới tuyệt đại bộ phận dùng để kiến tạo truyền tống trận thiên tài địa bảo cùng các loại tài liệu đều hao hết. Hiện tại, chúng ta lại không thấy tài nguyên, cũng không có kỹ thuật, khởi công xây dựng thứ 2 tòa siêu cấp truyền tống trận. Nhưng huyết yêu chi nhãn truyền tống phương thức, cùng xích chiều kế hoạch nhu cầu là hoàn toàn bất đồng, nó có thể đem số rất ít tinh nhuệ, đưa lên đến 1 vạn năm ánh sáng bên ngoài. Lại không có khả năng đem thiên quân văn mã, phóng đến gần trong gang tấc tới gần thế giới. Lý Diệu mỉm cười, không sai, mười mấy năm trước, thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới cơ hồ đồng thời phát hiện 1 vạn năm ánh sáng bên ngoài hải cốt long tinh. Vì thăm dò cái này khỏa không biết tinh cầu, lưỡng giới cơ hồ đồng thời dốc hết tài nguyên, bắt đầu kiến tạo siêu viễn cự ly phóng siêu cấp truyền tống trận. Tại thiên nguyên giới, chúng ta kiến tạo rồi thiên nguyên đại pháo. Tại huyết yêu giới, các ngươi kiến tạo rồi huyết yêu chi nhãn. Ta chính là thông qua thiên nguyên đại pháo. Truyền tống đã đến hải cốt long tinh bên trên. Mà các ngươi yêu tộc tinh nhuệ nhất yêu tướng bộ đội, do sư đổ quốc vương kích xuất lĩnh, cũng thông qua huyết yêu chi nhãn truyền tống đã đến hải cốt long tinh. Về sau ta chém giết vương kích, lại cùng hải cốt long ma cùng một chỗ truyền tống đã đến tinh hải ở chỗ sâu trong, mới có đằng sau liên tiếp sự tình. Thiên nguyên đại pháo cùng huyết yêu chi nhãn thiết kế mục đích là vì thăm dò tinh thần đại hải, cho nên nó càng coi trọng chính là truyền tống khoảng cách, mà không phải có thể chở khách bao nhiêu người. Như vậy, chúng ta có thể đem tuyệt đại bộ phận truyền tống trận, đều xem thành là 2 chủng hoàn toàn bất đồng ná cao su. Loại thứ nhất, gọi siêu xa ná cao su, có thể đem nửa cân nặng tiểu thạch khối, hung hăng bắn ra 100 km siêu viễn cự ly. Loại thứ hai, gọi siêu trọng ná cao su, có thể đem 1 tấn nặng cự thạch, bắn ra 500 m khoảng cách. Một cái coi trọng khoảng cách, một cái coi trọng truyền tống vật chất sức nặng, có thể lý giải sao? Kim Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu. Cái này ví von trắng ra dễ hiểu, nàng đương nhiên nghe hiểu được. Lý Diệu nói, thiên nguyên đại pháo cùng huyết yêu chi nhãn, đều là loại thứ nhất siêu xa ná cao su, dùng để đem số rất ít tinh nhuệ truyền tống đến cực kỳ địa phương xa xôi. Đúng hay không? Kim Tâm Nguyệt nói, RUNG. Nhưng xích chiều kế hoạch CN nhưng lại loại thứ hai siêu trọng ná cao su huyết yêu cùng thiên nguyên lượng giới khoảng cách đủ tới gần, cơ hồ là một tay xa, truyền tống khoảng cách lại xa đều là lãng phí, CN chính là một hơi truyền tống thiên quân vạn mã phụ trọng năng. Lực dùng huyết yêu giới hiện tại tài nguyên cùng kỹ thuật, có lẽ là không thể nào luyện chế một thanh cũng đủ lớn siêu trọng ná cao su. Nếu không chúng ta tiểu cũng không mỗi lần đều theo ưu ám tuyệt vực đột nhập thiên nguyên giới rồi. Lý Diệu trong nháy mắt nói, ngươi cảm thấy 2 chủng ná cao su tầm đó, có thể thông qua cải trang, giúp nhau chuyển đổi sao? Kim Tâm Nguyệt sững sờ, trầm tư nói, 2 chủng truyền tống trận thiết kế nguyên lý, phu trận bố cục cùng kiến tạo phương thức đều vô cùng giống nhau, rất không có khả năng giúp nhau chuyển đổi a, ngươi sai rồi. Lý Diệu nói, biết rõ ta là như thế nào theo phi tinh giới trở về đấy sao? Phi tinh giới thông thường tinh hải khiêu dược kỹ thuật, còn không có phát đạt đến có thể cùng thiên nguyên, huyết yêu lượng giới tự do câu thông trình độ. Nhưng là tại phi tinh giới, chúng ta lại phát hiện một khỏa gọi là băng vương tinh thần bí tinh cầu, Tại đây khỏa trên tinh cầu có được một tòa khổng lồ siêu cấp truyền tống trận, hắn công dụng, tự là đem chọn cái hành tinh, đều luyện chế thành hành tinh chiến hạm, lại dùng truyền tống trận đến đẩy mạnh, khiến nó tại phi tinh giới ở trong, thực hiện khoảng cách ngắn khiêu dược. Một khỏa hành tinh, có khổng lồ cỡ nào, ẩn chứa bao nhiêu vật chất, cũng có thể thông qua cái này tòa truyền tống trận đến truyền tống. Cái này tòa truyền tống trận há không phải là một thanh siêu khổng lồ siêu trọng ná cao su kim tâm nguyệt hai mắt tỏa sáng. Nghe đi lên, cái này giống như là cha ta hiện tại nhu cầu cấp bách, có thể một hơi truyền tống thiên quân vạn mã siêu cấp truyền tống trận. Lý Diệu gật đầu, không sai, nhưng lúc ấy, chúng ta cờ ơn ở không phải quăng tiễn đưa thiên quân vạn mã siêu trọng ná cao su, mà là coi như thiên nguyên đại pháo cùng huyết yêu chi nhãn ra cường phiên bản như vậy siêu xa ná cao su, có thể cho ta cùng số rất ít đồng bạn, xuyên việt tinh thần đại hải, về đến nhà viên cho nên, phi tinh giới chuyên gia, tiểu đối với băng vương tinh truyền tống trận đã tiến hành toàn diện cải tạo, cuối cùng nhất đem nó truyền tống hình thức hoàn toàn hoán đổi tới, bắt nó theo hành tinh chiến hạm sửa đã tạo thành một thanh siêu xa vũ trụ ná cao su. Minh bạch ý tứ của ta sao? Kim Tâm Nguyệt ngay lập tức minh bạch, kích động nói, sư tôn nói là, đã siêu trọng ná cao su có thể cải tạo thành siêu xa ná cao su. Như vậy tiến hành nghịch hướng cải tạo, đem siêu xa ná cao su cải tạo thành siêu trọng ná cao su cũng là hoàn toàn khả năng. Huyết yêu giới duy nhất siêu cấp truyền tống trận huyết yêu chi nhãn, là một thanh siêu xa ná cao su, chú trọng truyền tống khoảng cách, mà không để ý đến truyền tống số lượng. Nhưng mà, thông qua một loạt cải tạo, nó hoàn toàn có khả năng bị cải tạo thành một thanh siêu trọng ná cao su, có lẽ rốt cuộc vượt qua không được một vạn năm ánh sáng khoảng cách, rốt cuộc bao trùm không đến hải cốt long tinh. Nhưng hoàn toàn có thể đem thiên quân vạn mã, đều chính xác truyền tống đến gần trong gang tấc thiên nguyên giới đi.